Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Thụ Tinh Thiếu Nữ Sức Chiến Đấu. Viên Thư Duật hờ hững nói rằng, người muốn nói chuyện gì? Tề Chí Hạo nói rằng, này bốn cái mỹ nữ, ta muốn dẫn đi, muốn các nàng theo ta ăn cơm, uống rượu, hát, khiêu vũ, trên, giường, chơi. Nếu như ngươi từ bên trong cản trở, ta liền ở ngay đây đem ngươi đánh phế, đánh cho tàn phế. Tề Chí Hạo tuy rằng người không ra sao, nhưng vẫn còn có chút ánh mắt. Cùng Viên Thư Duật, bốn cái thụ tinh thiếu nữ đánh giáp lá cả mấy phút. Đã nhìn ra rồi, này bốn cái mỹ nữ đều lấy thiếu niên này vì là đầu ngựa. Chỉ muốn thiếu niên này đồng ý, bốn thiếu nữ chỉ ít sẽ cùng hắn ra đi ăn cơm. Uống rượu, hát, khiêu vũ, cho tới trên, giường, hắn cũng không vội vã. Cảm tình là phải từ từ bồi dưỡng. Hắn Tề Chí Hạo đối với mỹ nữ còn là phi thường có kiên trì. Chỉ muốn nhìn một chút này mấy mỹ nữ vóc người. Bước đi tư thế, Tề Chí Hạo cái này khóm hoa tay ra đời liền biết. Bốn thiếu nữ này đều là thỏa thỏa xử nữ. Đối với xử nữ, hắn càng có kiên trì. Mà Tề Chí Hạo phía sau những tên côn đồ kia cũng đều lộ ra một bộ heo ca dạng. Đều dùng ánh mắt đắm đuối nhìn bốn cái thụ tinh thiếu nữ. Thực sự là những này thụ tinh thiếu nữ quá mỹ lệ. Những tên côn đồ này đầu mục mã trách, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có thể nhìn thấy mỹ nữ như vậy, coi như là Tề Chí Hạo không cho bọn họ một phân tiền, bọn họ cũng là đồng ý. Đáng tiếc, đã sớm cùng Tề Chí Hạo nói xong rồi. Đánh tên tiểu tử kia sự tình bọn họ phụ trách. Này bốn cái mỹ nữ, Tề Chí Hạo mang đi. Không có bọn họ phần. Bọn họ làm lưu manh là có nguyên tắc. Nếu nói xong rồi, còn cầm người khác 1 vạn tệ tiền. Đương nhiên phải dựa theo quy củ đến. Có điều, một lúc nhân loạn, ăn bớt, sờ một cái, chiếm chút lợi lộc, cũng không sai. Nghĩ tới đây, mã trách lại trước tiến lên một bước. Ai nha, này bốn cái cô nàng thật sự quá xinh đẹp. Đặc biệt là cái kia mái tóc màu xanh lục, ngực lớn như vậy, không biết nắm trên một hồi là cảm giác gì. Khẳng định thoải mái lật. Viên Thư Duật thật đối với Tề Chí Hạo dính chặt lấy có chút phiền chán. Người này có còn hay không một điểm tự giác. Biết rõ ràng bốn vị thụ tinh thiếu nữ, đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Còn đến dây dưa, Viên Thư Duật thực sự là không nghĩ ra. Viên Thư Duật sinh hoạt hoàn cảnh quá mức đơn thuần. Không hiểu những này có chút gia thế, có chút tài sản người ý nghĩ. Ở Tề Chí Hạo xem ra, chỉ cần hắn đồng ý ra tiền, món đồ gì đều là có thể mua được. Mà mặc trên người mấy trăm khối y phục rách dưới thụ tinh thiếu nữ, tuyệt đối sẽ ở khuất phục ở hắn tiền tài thế tiến công dưới. Sở dĩ đến hiện tại, bốn thiếu nữ này đối với hắn không có sắc mặt tốt, là bởi vì các nàng trả lại giải hắn. Đây chính là Tề Chí Hạo ý nghĩ. Viên Thư Duật lạnh lùng nói rằng, người tốt nhất nhân ta vẫn không có nổi giận trước rời đi. Không phải vậy liền không phải đơn giản như vậy. Vào lúc này, Viên Thư Duật thật sự sản sinh giết chết cái này Tề Chí Hạo, nhường toàn bộ thế giới thanh tịnh lại ý nghĩ. Đặc biệt là nhìn thấy Tề Chí Hạo mang đến những tên côn đồ kia ánh mắt đều dính ở bốn cái thụ tinh thiếu nữ trên người. Viên Thư Duật tức giận liền tăng nhắm trên thoán. Tề Chí Hạo nở nụ cười. Tiểu tử, ta là nhìn ra rồi. Ngươi là thật sự không nể mặt ta. Được rồi, mã trách ca, lên đi, đem tên tiểu tử này cho ta đánh cho tàn phế. Hai cái chân, hai cái cánh tay đều phế bỏ. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách. Nói, Tề Chí Hạo liền lùi lại mấy bước. Sau đó đứng thẳng đến hết thảy lưu manh phía sau. Mã trách mang theo bọn côn đồ, tiến lên vài bước, trên mặt mang háo sắc nụ cười. Dùng bọn họ tự cho là phi thường phong cách tư thế. Đến gần Viên Thư Duật, đến gần thụ tinh thiếu nữ. Rít gào đi, các mỹ nữ, hoảng sợ đi, các mỹ nữ, người mã trách ca đến rồi. Bốn tên thụ tinh thiếu nữ trợn to hai mắt nhìn những tên côn đồ này. Rõ ràng, liền bởi vì các nàng không bồi cái này Tề Chí Hạo chơi. Tề Chí Hạo liền muốn đánh Tự Gia chủ nhân, còn muốn phế bỏ Tự Gia chủ nhân cánh tay cùng chân. Hoa Mỹ đầu tiên tức giận lên, tức giận mân mê miệng. Tử Hoa tỷ tỷ giáo dục quả nhiên không có sai. Trừ chủ nhân, những nam nhân khác đều là người xấu. Những người đàn ông này đều là muốn chiếm các nàng tiện nghi. Muốn các nàng thụ tinh cùng bọn họ chơi người xấu. Thần Long xuất thế sau đó, Kỳ Tử Thanh muội muội quỷ tu Kỳ Tử Hoa cũng là tìm thời gian giáo dục qua những này đơn thuần thụ tinh thiếu nữ. Các nàng tương lai sẽ là chủ nhân thị thiếp. Không thể đối với nam nhân khác cười. Không thể cùng nam nhân khác chơi. Không thể cùng nam nhân khác thân cận. Không thể để cho nam nhân khác chạm. Ở Kỳ Tử Hoa trong giọng nói, nam nhân khác tới gần thụ tinh nhóm, đều là hướng về phía các nàng khuôn mặt đẹp đến, muốn chiếm các nàng tiện nghi. Nàng nói cho thụ tinh các thiếu nữ, vào lúc này nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không thể để cho bất kỳ nam nhân gần người. Không phải vậy, bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, chủ nhân liền sẽ không thích các nàng, sẽ không cần các nàng. Đối với thụ tinh nhóm tới nói, không có cái gì so với chủ nhân không thích. Chủ nhân không muốn các nàng càng đáng sợ. Vì lẽ đó, tuy rằng ở trường đảo cà phê thời điểm, Tề Chí Hạo trên mặt mang theo nụ cười, phong độ phiên phiên, xem ra tựa hồ là một người tốt. Thụ tinh thiếu nữ cũng không có cho hắn sắc mặt tốt xem. Thụ tinh thiếu nữ là thiện lương, ngây thơ, vô tà, căn bản không nhớ ra được phòng bị bất luận người nào. Thế nhưng Kỳ Tử Hoa cô gái này quỷ tu xuất thân gia tộc lớn, chịu đến quá nghiêm khắc cách giáo dục, huấn luyện, ra sao chuyện xấu xa chưa từng thấy. Cứ thế là nắm lấy những này thụ tinh thiếu nữ đơn thuần tâm tư, cho các nàng trong lòng xây dựng lên một đạo phòng tuyến. Phải biết, những này thụ tinh thiếu nữ khuôn mặt đẹp, coi như là Kỳ Tử Hoa cô gái này quỷ tu nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy tim đập thình thịch. Đến ngoại giới, tuyệt đối sẽ có không ít nam nhân tiền phó hậu kế, đem hết thủ đoạn, trò gian chồng chất, muốn câu dẫn được những này thụ tinh thiếu nữ. Kỳ Tử Hoa chỉ lo những này tâm tư đơn thuần thụ tinh thiếu nữ đến ngoại giới, bị người lừa, bị người hống, bị người hãm hại, bị người chiếm tiện nghi. Vậy thì phiền phức quá độ. Chủ nhân lửa giận, không phải bọn họ những này nô bộc có thể chịu đựng. Hiển nhiên, Kỳ Tử Hoa giáo dục vẫn rất có tác dụng. Thụ tinh nhóm vững vàng nhớ kỹ. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh, cũng có mấy phần tức giận. Cái này Tề Chí Hạo dĩ nhiên muốn chia sẻ thụ tinh thiếu nữ chủ nhân tương lai thị thiếp. Thực sự là đáng chết. Coi như là hắn hiện tại còn cũng không có làm gì. Thế nhưng, hắn có ý nghĩ như thế. Như vậy ý đồ, nên chết. Nếu như ở cổ đại, người như vậy, Kỳ Tử Thanh sẽ làm hắn sống không bằng chết. Lại chết đi sống lại. Cuối cùng đau đớn thê thảm chết đi. Vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đối với Kỳ gia diệt vong cảm giác được sâu sắc vô lực. Nếu như Kỳ gia vẫn còn thế lớn, nếu như Kỳ gia còn rất hưng thịnh, làm sao sẽ làm chủ nhân đụng tới như vậy chó má sụp đổ sự tình đây? Mấy cái run rế như thế lưu manh, dĩ nhiên cần để cho thân phận cao quý chủ nhân tự mình ra tay đối phó. Viên Thư Duật tiến lên một bước, hắn là quyết định, ngày hôm nay nhất định phải làm cho những tên côn đồ này cùng Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh gãy tay gãy chân, cho bọn họ một đau đớn thê thảm giáo huấn. Vừa lúc đó, Hoa Mỹ, Hoa Dung hai bên trái phải, tiến lên, đứng Viên Thư Duật phía trước. Hoa Mỹ quay về Viên Thư Duật ngọt ngào nở nụ cười. Chủ nhân, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói, Hoa Mỹ tư thế ung dung, yêu Mỹ, bay lên một chân, trực tiếp đá vào Mã Trách trên mặt. Mã Trách nhất thời đều bối rối, giác đến đầu của chính mình thật giống muốn nổ tung như thế. Sau đó thân thể bay lên, bay ra mấy mét, ngã trên mặt đất. Hoa Mỹ ở bên trong tâm hừ lạnh một tiếng, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ánh mắt ác tâm như vậy, còn đều là xem Hoa Nhị tỉ tỉ. Qua nhanh một phút, Mã Trách mới có chi giác, ngồi dậy đến, há mồm liền phun ra một cái huyết, bên trong còn hỗn hợp ba cái răng. Mã Trạch nổi giận, cầm ra hỏa, đều lên cho ta, ngày hôm nay ta phải cái này đá ta cô nàng theo ta trên giường, ta muốn ở giường, tốt nhất tốt dạy dỗ nàng. Tề Chí Hạo nhíu mày, Mã Trạch ca, chúng ta nói tốt đẹp, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng, lại nói, một cô nàng cũng không cho ngươi. Những tên côn đồ này đều đưa tay đều sờ về phía bên hông. Rất nhanh, mỗi người một cái vũ khí, có gậy cao su tử, có gậy gỗ tử, còn có mấy cái dĩ nhiên cầm dưa hấu đao. Thật không biết, lúc mới bắt đầu, bọn họ đem những này đông XC ở nơi nào. Hai tên côn đồ, cầm gậy, liền hướng Hoa Mỹ bổ tới. Hoa Mỹ, Hoa Dung một bên, trực tiếp bay lên một cái chân, đạp hướng về phía này hai tên côn đồ ngực. Nhất thời này hai tên côn đồ vũ khí trong tay còn chưa có xảy ra một chút tác dụng. Bọn họ người liền bay ra ngoài. Hoa Mỹ, Hoa Dung tư thế yêu Mỹ cực kỳ. Bị quần jean bọc chân thon dài. Mở rộng ra đến. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nhường Viên Thư Duật nhìn ra tâm thần thoải mái. Chính là Tề Chí Hạo cũng là kinh ngạc đến ngây người. Như vậy đùi đẹp. Nếu có thể sờ sờ nên tốt bao nhiêu. Đến vào lúc này, hắn vẫn là sắc, tâm không thay đổi. Tiếp đó, Hoa Mỹ, Hoa Dung trực tiếp tiến lên, quay về những tên côn đồ kia, từng cái đạp lên. Những tên côn đồ kia không hề chống đỡ lực lượng. Rất nhanh, hết thảy lưu manh đều ngã trên mặt đất, ở nơi đó la đau. Thụ tinh các thiếu nữ cũng là tu luyện. Các nàng tu luyện chính là ất mộc linh khí. Tuy rằng ất mộc linh khí chủ yếu tác dụng là đề cao thực vật, tỏa ra sức sống, hơi thở sự sống, có thể triển khai một ít cùng thực vật có quan hệ phép thuật. Thế nhưng cũng có thể dùng để công kích. Ở Viên Thư Duật cùng Kỳ Dũng học tập một quãng thời gian võ kỹ sau, Hoa Mỹ, Hoa Dung cũng là quấn lấy Kỳ Dũng, học tập một chút võ kỹ, chiêu thức, quyền cước, dùng ất mộc linh khí thôi thúc võ kỹ. Hoa Mỹ, Hoa Dung so với tầm thường võ giả lợi hại hơn nhiều. Mà vào lúc này Hoa Mỹ, Hoa Dung, vẫn không có thôi thúc ất mộc linh khí. Chỉ là sử dụng các nàng học được chiêu thức, quyền cước, liền đối phó rồi những tên côn đồ này. Hoa Nhị, Hoa Thực hơi kinh ngạc. Vốn là, Hoa Nhị biết Hoa Mỹ. Hoa Thực tùy tùng Kỳ Dũng học tập võ kỹ, chiêu thức, quyền pháp. Còn có chút cảm giác các nàng không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Hoa Mỹ, Hoa Dung thế chủ nhân ra tay, đẩy ngã những người kia. Ân, tựa hồ rất tốt đây. Hoa Nhị ám thầm nghĩ, chủ nhân đều là đụng tới những người phàm tục đến gây phiền phức. Không thể đều là nhường chủ nhân ra tay tới đối phó đi. Nếu như ta cùng các muội muội đều học biết một chút võ kỹ, chiêu thức, quyền pháp, là có thể thế chủ nhân để giáo huấn những người phàm tục. Hoa Mỹ đi tới Viên Thư Duật bên cạnh. Chủ nhân, ta đá ngã 10 người. Hoa Dung cũng là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào nói đến. Chủ nhân, ta đá ngã 7 người. Viên Thư Duật xoa xoa Hoa Mỹ, Hoa Dung tóc, các ngươi thật là lợi hại, có thể để bảo vệ chủ nhân. Vâng, chúng ta có thể lợi hại. Sau đó còn có thể càng lợi hại. Hai cái thụ tinh thiếu nữ duỗi ra béo mập nắm đấm, ở Viên Thư Duật trước mặt quơ quơ. Tề Chí Hạo nghe xong, phiền muộn đến sắp thổ huyết. Giời ạ, này mấy mỹ nữ không có một bình thường, đầu óc đều có tật xấu. Bày đặt hắn như vậy kim quy tế không câu, muốn cùng một cái bụi cỏ hàng trò đùa quái đản. Thật khi các ngươi hắn mẹ đang đùa sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.